Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 482, Trịnh Huyên thăng cấp, gocchuyenaudio.com, lão đại, này chỉ con rối thú trong bụng có 3 viên thiên diễm thạch. Lão đại, này chỉ có 2 viên, lão đại, này chỉ có 4 viên đâu, lão đại này chỉ cũng có 3 viên, lão đại, chúng ta làm như vậy thật sự hảo sao? Này con rối trên người có Mạc Phi linh hồn ấn ký, là có chủ à? Vạn nhất Mạc Phi truy cứu xuống dưới, chúng ta chỉ sợ ăn không hết gói đem đi à? Tiểu tứ, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là sợ đầu sợ đuôi, Mạc Phi trong tay con rối yêu thú, có nhiều như vậy, ném mấy chỉ, bọn họ sẽ không để ý. Một cái áo xám nam tử không cho là đúng địa đạo. Lão Tam nói chính là, này núi lửa chung nguy cơ tứ phía, con rối thú bị núi lửa chung yêu thú ăn cũng là thường có sự. Một cái hạt y nam tử không để bụng địa đạo. Đáng tiếc a, này con rối thú thân thượng có Mạc Phi ấn ký, chúng ta không có biện pháp sử dụng, nếu có thể lặp lại lợi dụng nói kia bọn họ cũng có thể giống Mạc Phi giống nhau, cuồn cuộn không ngừng thu hoạch thiên diễm thạch. Hảo, có thể thu hoạch nhiều như vậy thiên diễm thạch đã không tồi, không cần suy nghĩ nhiều quá. Cầm đầu đao sẹo nam nói, con rối thú thân thượng có Mạc Phi linh hồn ấn ký, nếu là làm Mạc Phi tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn họ, vậy không xong. Lão đại, ngươi nói, Mạc Phi trên tay có bao nhiêu thiên diễm thạch a? Áo xám nam tử hỏi, này ta nào biết, bất quá, hẳn là không dưới 300 viên đi. Đao sẹo nam nhịn không được ghen ghét địa đạo, không nghĩ tới Mạc Phi một cái thiên cấp dược tề sư cư nhiên còn tinh thông con rối thuật, thật là người so người, tức chết người a. Hạt y nam tử chua địa đạo, hắn nếu có thể có Mạc Phi một chút da lông bản lĩnh cũng có thể hỗn cái ăn mặc không lo. Lão đại, ngươi nhìn bầu trời thượng một thanh niên, chỉ vào không trung, sắc mặt có chút hoảng sợ địa đạo. Một con uy phong lẫm lẫm hoàng kim giao ở không trung xoay quanh, hoàng kim giao trên đầu, ngồi một cái thịt hô hô nắm, nắm phía trước ngồi một cái tròn vo bóng cao su. Là Mạc Phi thủ hạ hoàng kim giao cùng hải yêu, đao sẹo nam cẩn thận địa đạo. Mạc Phi thủ hạ hoàng kim giao là địa cấp hậu kỳ tu vi, tiểu hải yêu cũng giống nhau, hai chỉ yêu thú chiến lực đều thực kinh người. Lầu lão đại tay trái thịt xuyến, tay phải đường hồ lô uy phong bát diện nhìn phía dưới vài người. Chúng ta đi mau, đao sẹo nam nói, kia chỉ hoàng kim giao cùng hắn giống nhau đều là địa cấp hậu kỳ, hoàng kim giao ở chỗ này, đại biểu Mạc Phi bọn họ cũng ở phụ cận, nếu là đem Mạc Phi bọn họ chọc lại đây, liền không hào thu thập. Lâu lão đại nhìn đến vài người muốn chạy trốn, trong miệng phát ra ê ê a a tiếng hô. Phía dưới mấy cái tinh sư, hoàn toàn không để ý đến lâu lão đại chỉ thanh tính trẻ con uy hiếp, nhanh chóng về phía trước phi nước đại. Lâu lão đại phẫn uất mà nắm lên tiểu hải yêu, đem tiểu hải yêu tạp đi ra ngoài, tiểu hải yêu một chút đem một cái tinh sư cấp đâm bay đi ra ngoài. Lâu lão đại vùng vẫy thân mình chỉ huy tiểu kim giao đuổi theo, tiểu kim giao cố kỵ lâu lão đại an toàn, làm vài người trốn thoát. Mạc Nhất đi vào môn, nhìn mấy cái hư hao con rối thú, có chút chần chờ nói. Này không phải Mạc Phi kia mấy chỉ con rối thú sao? Như thế nào ở chỗ này? Mạc Phi ở mỗi chỉ con rối thú trên người, đều để lại cấp mất tích mấy chỉ, vừa xem hiểu ngay. Là lâu lão đại tìm trở về, này mấy chỉ con rối thú trung thiên diễm thạch đều bị lấy đi rồi, điều khiển pháp trận bị phá hỏng rồi, hẳn là nhân vi. Mạc Phi, gocchuyenaudio.com, nói, Mạc Nhất híp mắt nói, này bang nhân, lá gan thật đúng là đại, cũng không phải là sao, Mạc Phi bất đắc dĩ địa đạo. Bất quá, lâu lão đại, như vậy tiểu, là có thể giúp đỡ truy hồi tang vật, thoạt nhìn, là cái sẽ cần kiệm quản gia. Mạc Nhất nói, Mạc Phi cười cười, nói, đúng vậy, ta nhi tử sao tự nhiên là cái biết sinh sống. Thiếu gia, này những con rối thú, còn có thể khôi phục sao? Mạc Nhất hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói, có thể, hư hao không phải đặc biệt nghiêm trọng, sửa chữa một chút liền lại có thể đầu nhập sử dụng. Này liền hảo, Mạc Nhất gật gật đầu nói. Trịnh Huyên nơi nào có bao nhiêu thiên diễm thạch? Mạc Phi hỏi, đã có 513 viên, hẳn là đủ để chống đỡ Trịnh Huyên thăng cấp. Mạc Nhất nói, Mạc Phi híp mắt nói, lo trước khỏi họa, lại nhiều chuẩn bị một chút đi. Cũng hảo, Mạc Nhất tán đồng địa đạo, thiên diễm thạch đối địa cấp tinh sư tác dụng rất lớn, đối thiên cấp tinh sư tác dụng liền ít ỏi không có mấy. Trịnh Huyên thăng cấp xuống dưới thiên diễm thạch có bao nhiêu cũng không quan trọng, trong khoảng thời gian này tiến đến cầu mua thiên diễm thạch địa cấp cao thủ nối liền không dứt, bất quá, Mạc Phi đều không có bán. Mạc Nhất, Trịnh Huyên thật sự tính toán hôm nay thăng cấp. Mạc Phi ôm hai tay khó hiểu hỏi, Mạc Nhất gật gật đầu, nói, đúng vậy, Trịnh Huyên như thế nào sẽ quyết định hôm nay thăng cấp đâu. Mạc Phi tràn đầy hoang mang địa đạo, Mạc Nhất nhíu nhíu mày, có chút hồ nghi nói. Thiếu gia, A Huyên hôm nay thăng cấp có cái gì vấn đề sao? Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề, hắn nếu quyết định hôm nay thăng cấp ngày hôm qua cũng không biết tiết chế một chút, còn ôm ngươi lăn lại đây, lăn qua đi. Mạc Phi tràn đầy ghét bỏ địa đạo, Mạc Nhất mặt thanh một trận, bạch một trận, Trịnh Huyên gia hỏa này thật là một chút đúng mực đều không có. Mạc Phi cười nhạt một tiếng nói, Mạc Nhất cúi đầu thầm nghĩ, Trịnh Huyên không đúng mực, Lâu Vũ đúng mực cũng không hảo đi nơi nào a. Mạc Phi cầm eo, nói, theo ta thấy, hôm nay lôi kiếp đánh xuống tới, làm không tốt liền đem Trịnh Huyên phách thận hư, Nhất Nhất a. Nếu là Trịnh Huyên bị phách thận hư, ngươi cơ hội liền tới rồi, đến lúc đó, ngươi liền đem Trịnh Huyên giống chiên cá giống nhau, lật qua tới, lật qua đi. Mạc Nhất, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Lâu Vũ đi tới hỏi. Mạc Nhất nhún vai, nói, cũng không có gì, chính là thận hư vấn đề. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói, nguyên lai, Phi Phi là lo lắng ta năng lực a. Yên tâm đi, ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, chúng ta không phải đàm luận cái này. Mạc Phi ngắm Mạc Nhất liếc mắt một cái thầm nghĩ. Nhất Nhất gia hỏa này, cả ngày đi theo Trịnh Huyên hỗn đản này lêu lổng, học hư. Trên bầu trời mây đỏ phất phới, từng con hỏa phượng dương cánh bay lượn, Lâu Vũ nheo lại đôi mắt nói. Thăng cấp bắt đầu rồi, Mạc Nhất ngẩng đầu, hướng tới không trung nhìn qua đi. Từng luồng nồng đậm tinh nguyên lực từ thiên diễm thạch trung, hóa thành từng đạo nước lũ, hối vào Trịnh Huyên trong thân thể. Mạc Phi híp mắt, Trịnh Huyên nếu là thuận lợi thăng cấp, bọn họ 6 cá nhân chung liền có 4 cái thiên cấp, 4 cái thiên cấp đổi ở trước kia, Mạc Phi cảm thấy đã có thể hoành hành ngang ngược, nhưng là, nhớ tới khoảng thời gian trước, nhìn thấy thiên cấp hậu kỳ, Mạc Phi lại có chút héo, trên đời này ngọa hồ tàng long, lánh đời cao. Góc truyện audio.com, thủ có rất nhiều, Lâu Vũ đứng ở một bên, trong mắt hiện lên một tia lệ quang, nướng viêm hỏa lôi lại đây. Hỏa hệ tinh sư thăng cấp thời điểm, sẽ có đại lượng hỏa hệ tinh nguyên lực tràn ra, hấp thu này đó tràn ra tinh nguyên lực đối nướng viêm hỏa lôi có không nhỏ chỗ tốt. Mạc Phi linh hồn lực lập tức phốc tan đi ra ngoài, ở nơi nào? Mạc Phi chỉ vào một khối lửa đỏ cục đá nói. Lâu Vũ nhanh chóng quyết định thả ra 3 viên căn nguyên lôi, 3 viên căn nguyên lôi một chút đem nướng viêm hỏa lôi vây khốn ở trung gian. 4 viên căn nguyên lôi quang mang chợt lóe tựa hồ là ở rằng co một lúc sau, 4 viên căn nguyên lôi phần phật chiến thành một đoàn. Mạc Phi nhìn 4 viên lôi cầu, người đâm ta một chút ta đâm ngươi một chút tức khắc có chút quẫn. Bọn họ đang làm gì, trò chơi sao? Mạc Phi nói thầm nói. Bọn họ ở chiến đấu. Lâu Vũ nói căn nguyên lôi chi gian, có bọn họ độc hữu phương thức chiến đấu. 4 viên căn nguyên lôi, liền thuộc kia viên viêm hỏa lôi hơi thở mạnh nhất, bất quá, lấy một địch tam, vẫn là phía chính mình thực lực càng cao một chút. Nướng viêm hỏa lôi hóa thành một con hỏa điểu, hung thần tấn sát nhìn còn lại 3 cái lôi cầu. Huyền nước đá lôi hóa thành một đóa bông tuyết, duệ phong kim lôi hóa thành một viên hạch đào, thanh thương mộc lôi hóa thành một con quả đào. Mạc Phi nhìn một con hồng diễm diễm quả đào trên dưới nhảy lên, tức khắc quẫn. Màu xanh băng bông tuyết hướng tới hỏa điểu đụng phải qua đi, mỗi đâm một lần, hỏa điểu trên người quang mang liền ảm đạm một phần, bông tuyết lớn nhỏ, liền rút nhỏ một phân. Mạc Phi nhìn đại quả đào hướng tới hỏa điểu tạp qua đi, Mạc Phi nguyên tưởng rằng quả đào đụng phải hỏa điểu, sẽ dễ dàng sụp đổ, nào biết này chỉ quả đào cứng cỏi thực một chút tổn thương đều không có, nhưng thật ra kia dương nanh múa vuốt hỏa điểu bị đụng phải liên tục lui về phía sau. Duệ phong kim lôi tránh ở một bên, thỉnh thoảng phát động đánh lén, thực mau, hỏa điểu liền bại xuống dưới. Lâu Vũ vung tay lên, hỏa điểu bị Lâu Vũ bắt ở lòng bàn tay. Hỏa điểu nhìn Lâu Vũ, không cam lòng kêu vài tiếng, một cổ uy áp từ Lâu Vũ trên người thấu ra tới, hỏa điểu ai ai kêu vài tiếng, hóa thành một viên căn nguyên lôi. Lâu Vũ nhanh chóng đem hỏa điểu cấp luyện hóa, dùng hợp nướng viêm hỏa lôi, Lâu Vũ cấp bậc từ thiên cấp trung kỳ lúc đầu tiến vào tới rồi thiên cấp trung kỳ đỉnh núi. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, có chút khó hiểu nói. Kia chỉ hỏa điểu thoạt nhìn rất lợi hại, như thế nào cũng chưa đem ngươi đưa đến thiên cấp hậu kỳ đi à. Lâu Vũ cười khổ một chút nói. Thiên cấp hậu kỳ, không phải như vậy hảo tiến vào, có thể đi vào thiên cấp trung kỳ đỉnh, đã không tồi. Mạc Phi bĩu môi, nói. Ngươi người này, thật đúng là không chí khí thiên cấp trung kỳ liền đem ngươi cấp đuổi rồi. Lâu Vũ, từng đạo hỏa hệ tinh nguyên lực không ngừng dũng mãnh vào Trịnh Huyên trong thân thể, Trịnh Huyên trên người khí thế kế tiếp kéo lên. Ở lôi điện công kích thượng, Trịnh Huyên trên người quần áo, bị chém thành cho bụi, Trịnh Huyên một thân tinh tráng dáng người hiển lộ ra tới. Mạc Phi nhìn Trịnh Huyên, trong mắt hiện lên vài phần thưởng thức đảo tam giác 8 khối cơ bụng, Trịnh Huyên tên kia dáng người, nhưng thật ra càng ngày càng có xem đầu tấm tắc, Nhất Nhất có phúc khí a. Lâu Vũ nghiến răng, tức giận nói. Đừng nhìn, cũng không có gì đẹp, lại xem trường lỗ. Góc truyện audio.com Kim, Mạc Phi lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, Lâu Vũ nhìn Mạc Phi kia lưu luyến ánh mắt trong lòng không khỏi dâng lên một cổ phẫn uất chi tình. Ở một mảnh tiếng sấm trong tiếng Trịnh Huyên rốt cuộc thăng cấp tới rồi thiên cấp. Trịnh Huyên thành công tiến vào thiên cấp, Mạc Phi đám người thực lực lần thứ hai trên diện rộng dâng lên. Dược tề sư hiệp hội, Mạc Phi còn không có trở về sao? Ngụy Duyên Hà hỏi, còn không có, hắn đi Hỏa Châu, ở Hỏa Châu hỗn như cá gặp nước. Sở Trường Sinh nói, nghe nói, hắn nghiên cứu ra một loại con rối thú, có thể thu thiên diễm thạch hiện tại một đống hỏa hệ tinh sư, muốn tìm hắn cầu mua loại này cục đá đâu. Phùng Thiên Hồng nói, Đường Thuận Phong híp mắt, Mạc Phi dược tề sư thực lực đã đủ đáng sợ, luyện khí thuật cũng không nhường một tấc. Thiên diễm thạch thứ này, bọn họ nhưng rõ ràng, thứ này mồi lửa hệ tinh sư mà nói dị thường chân quý, có thị trường nhưng vô giá. Nghe nói Trịnh Diễn, ở Mạc Phi dưới sự trợ giúp thăng cấp thiên cấp. Ngụy Duyên Hà nói, vài người sắc mặt đổi, Mạc Phi đám người liên tiếp thăng cấp thiên cấp bị chấn kinh rồi một lần lại một lần, mấy người đều có chút chết lặng. Ta nghe nói, bọn họ là vì tìm nướng viêm hỏa lôi, mới đi Hỏa Châu, cũng không biết Lâu Vũ đắc thủ không có. Đường Thuận Phong nói, đắc thủ, nghe nói, ngay từ đầu, bọn họ mấy cái hoa không ngắn thời gian đi tìm nướng viêm hỏa lôi, bất quá không tìm được cuối cùng, Trịnh Huyên thăng cấp thời điểm kia viên căn nguyên lôi tự động xuất hiện. Ngụy Duyên Hà tràn đầy ghen ghét địa đạo, nói như vậy, Lâu Vũ đã thu hoạch 4 viên căn nguyên lôi. Phùng Thiên Hồng nhíu lại mày nói, Ngụy Duyên Hà gật đầu, nói, đúng vậy, Đường Thuận Phong nhăn mày, nói, Lâu Vũ gia hỏa này, sẽ không đã là thiên cấp hậu kỳ tinh sư đi. Sổ dọc, Ngụy Duyên Hà lắc đầu, nói, kia đảo không đến mức thiên cấp hậu kỳ không phải như vậy hảo tiến vào, bất quá, giống như đã là thiên cấp trung kỳ đỉnh. Đường Thuận Phong cười khổ một chút tiến vào thiên cấp lúc sau, lại muốn hướng lên trên đi, đó là thiên nan vạn nan sự, bọn họ những người này, sống hơn 1000 năm, cũng chỉ là thiên cấp lúc đầu, Lâu Vũ mới bao lớn, đã đuổi ở bọn họ phía trước. Dựa theo cái này xu thế án Vũ tiến vào thiên cấp hậu kỳ, hẳn là vững chắc. Phùng Thiên Hồng nói, Lâu Vũ mới tuổi này, sau này còn có bó lớn thời gian, có lẽ, hắn có thể đi vào thần cấp đều là có khả năng. Này nhưng nói không nhất định, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc, trên đời này ngoài ý muốn, có rất nhiều. Sở Trường Sinh không để bụng địa đạo, cách chương.